Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414. Thời gian qua đi 29 năm vinh quang chi chiến. Real Madrid trận hình cùng đội hình từ đá thị cảm mà nói đã tuyệt đối kinh khủng. Mourinho hai tay chống nạnh đứng tại bên sân thần sắc uy nghiêm. Đối với còn cần hai cầu mới có thể lật bàn tấn cấp Champions League trận chung kết, hắn không có đi suy nghĩ thất bại hậu quả. Tại lập tức giờ khắc này, hắn tất cả tín niệm đều trút xuống tại hiện tại trên trận chiến đấu hăng hái đệ tử trên thân. Tư đồ Vân Binh đồng dạng thần thái uy nghiêm giống như thần chi. Sân cỏ thân trên mặc sân khách màu đen quần áo chơi bóng Real Madrid giống như mây đen ép thành. Người mặc sân nhà xanh trắng quần áo chơi bóng Hamburg trung tướng thì giống như chống cự chống lại. Lấy hắc ám xâm nhập. Cho dù ai đều sẽ đối cái này hai chi đội bóng cùng huấn luyện viên nổi lòng tôn kính. Song hùng tranh chấp, địa liệt thiên bang, không có người sẽ hoài nghi. Nếu như Real Madrid tại tranh tài 85 phút đồng hồ, 88 phút, thậm chí là 90 phút trước đó có thể lại đánh vào một cầu. Như vậy Hamburg liền có cực lớn xác suất tại sân nhà thảm tao Real Madrid tuyệt sát. Mấu chốt vĩnh hoàn toàn không phải cuối cùng một cầu, mà là tại vi diệu cân bằng bị đánh phá trong nháy mắt. Như là 99 niên MU nghịch chuyển Bayern Munich. Đương san đều tỷ số điểm số dẫn bóng xuất hiện lúc Bayern Munich tâm thái liền đã phát sinh cự biến hóa lớn. Hamburg hiện tại tay cầm hai cầu dẫn trước ưu thế, một khi bị đối thủ thu nhỏ đến một cầu, như vậy thong dong ổn định tâm tính sẽ bị triệt để phá vỡ. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Hamburg giữa trận triển khai điên cuồng vây quét. Real Madrid thì đem bọn hắn kiên trì 2 năm tinh tế tỉ mỉ đấu pháp triệt để vứt bỏ. Ngược lại trở nên đại khai đại hợp. Bọn hắn đem thân thể ưu thế phát vung tới cực hạn. Tranh tài phút thứ 80, Benzema kéo bên cạnh đến cánh phải tiếp ứng thành công. Đối cứng ra sân Diego hoàn thành một lần đặc sắc dẫn cầu biến hướng nhanh chóng đột phá. Dọc theo ranh giới cuối cùng giết vào vùng cấm địa bên trong. Matuidi đã phủ kín đúng chỗ. Benzema tìm không thấy chuyền bóng tuyến đường thế là lựa chọn đưa bóng xéo xuống về gõ đi đường. Biên, Abella theo vào đi lên chân chuyền bên trong. Higuain cùng C. Ronaldo đã bị Van Dijk cùng Boateng phong kín. Nhưng nếu như người không tưởng tượng được chính là Marcelo xuất hiện tại vùng cấm địa sau điểm đón. Rơi xuống bóng đá lăng không rút bắn. Hắn cước này cầu oanh ra trong nháy mắt. Van Dijk phản ứng linh mẫn phóng đi dùng thân thể tiến hành phủ kín. Bóng đá đánh vào trên vai của hắn bắn ra ranh giới cuối cùng. Hô, Hamburg fan bóng đá như chút được gánh nặng. Nhưng từ đầu đến cuối nỗi lòng lo lắng vẫn là không có rơi xuống. Bởi vì bọn hắn biết Real Madrid thế công không có bất luận cái gì dừng lại. Chính như trận đấu này sau khi bắt đầu Hamburg kia như là cuồng phong sóng lớn đối Real Madrid. Phòng tuyến lặp đi lặp lại xung kích cuồng bạo thế công. Hiện tại đến phiên Real Madrid đến tuyệt địa cầu sinh. Phạt góc mở ra. Ramos vùng cấm địa trước gật đầu cầu công cánh cửa lệch ra. Hamburg như cũ tại phòng thủ định vị cầu bên trên tồn tại nhất định tai họa ngầm. Lúc này Hamburg phản kích muốn đánh ra uy hiếp đã kinh biến đến mức rất bình thường khó khăn. Tranh tài phút thứ 83 lúc, Rakitic xúi dục phản kích mặc dù đưa bóng truyền đến Griezmann dưới chân. Từ phía sau cũng linh hoạt thoát khỏi Khedira phản đoạt. Nhưng vẫn là bị hiệp phòng Abella cho sẻng rơi. Real Madrid ngay tại chỗ khởi xướng phản kích. Marcelo ở phía sau bên sân đường vừa ngừng cầu liền bị đến từ Kante bước đoạt. Kante vị trí trước ép biên độ hết sức rõ ràng. Marcelo cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền đến Alonso dưới chân. Alonso tại bên trong vòng hậu phương dẫn cầu quay người điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Sau đó quả quyết đem cầu xéo xuống truyền xa đưa đi trước trận cánh phải. Kayeon kéo bên cạnh đến cực hạn ngừng cầu sau bị đến từ Ma Tuy đi bước đoạt. Hắn nhanh chóng đưa bóng hoành gõ. Benzema chủ động chạy tới tiếp ứng sau đưa bóng lại nghiêng truyền đường biên phía trước. Kayeon hướng về phía trước vị trí chạy bên trong nhìn thấy Diego chờ đợi hắn xung kích đến tiến. Hành ngăn chặn, Kayeon lập tức nguyên địa lên chân truyền bên trong. Tại hắn truyền bên trong trước một giây, Van Dijk cùng Boateng cùng Azpilicueta cùng nhau di chuyển về phía trước. Ronaldo cùng Higuain đồng thời trước chen vào hình thành song quỷ gõ cửa chi thế. Kayeon đưa ra truyền bên trong cầu bay thẳng vùng cấm địa sườn trái nội địa. Toàn trường người xem đập vào mi mắt hình tượng là Ronaldo cùng Higuain đều không có người phòng. Thủ Navas ra sức nhào về phía cửa bên trái trụ phương hướng. Nhưng là Ronaldo trên không trung nhảy lên thật cao sau hất đầu công thủ môn cầu đỉnh hướng về phía cầu môn góc xa. Trên không trung trệ không năng lực siêu cường Bồ Đào Nha cự tinh lần này đánh đầu công cánh cửa. Đánh cho là gọn gàng. Không có cho Navas bất luận cái gì dập tắt lửa cơ hội. Khi hắn rơi xuống đất đồng thời bóng đá cũng đã bay vào Hamburg cầu môn bên trong. Real Madrid fan bóng đá lập tức bạo phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Chỉ kém một cầu liền có thể lật bàn. Ronaldo hỏa tốc xông vào cầu môn bên trong đưa bóng nhặt lên ôm vào trong ngực. Nhưng là mới từ Hamburg cầu môn bên trong lúc đi ra. Hắn lại gặp được trọng tài chính ngón tay vùng cấm địa sườn trái khu vực. Hắn quay đầu nhìn về phía trọng tài biên. Đã thấy trọng tài biên giơ cao cờ xí ra hiệu Việt vị. Ronaldo lập tức nổ phát trùng quan một tay lấy trong ngực bóng đá nện xuống đất. Việt vị, Ronaldo đánh đầu phá khung thành bị phán định Việt vị trước đây. Có hay không ngộ phán? Có hay không ngộ phán? Để chúng ta đến cùng một chỗ nhìn xem pha quay chậm chiếu lại. Tại Kayeon đường biên truyền bên trong nháy mắt. Hamburg tuyến hậu vệ cùng nhau di chuyển về phía trước. Ronaldo cùng Higuain đều ở Việt vị vị trí bên trên. Không có ngộ phán, cái này Việt vị vẫn tương đối rõ ràng. Không thể không bội phục Hamburg tuyến hậu vệ ăn ý. Tại khẩn trương như vậy, kịch liệt đồng thời áp lực to lớn trong trận đấu. Bọn hắn thế mà còn có thể tỉnh táo cùng một chỗ chế ra Việt vị. Cái này cần cực lớn dũng khí cùng kháng ép năng lực. Một khi có người kéo tại phía sau cùng, chế ra Việt vị thất bại, như vậy Hamburg liền khẳng định phải ném cầu. Ronaldo đối với cái này rất tức giận. Hắn kiên trì cho là mình không có Việt vị, nhưng chân tướng là hắn Việt vị. Vị này Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá vào hôm nay cố gắng rõ như ban ngày. Nhưng là tranh tài quá khó khăn, muốn nghịch chuyển Hamburg độ khó cũng quá lớn, đặc biệt là bọn hắn đánh một cái hỏng bét trước 25 phút đồng hồ. Hamburg hơn nửa hiệp tôi khô lạp hủ hai cái dẫn bóng lực sát thương là chí mạng. Mourinho ở đây bên cạnh cũng đối trọng tài tổ xử phạt có chút bất mãn, nhưng là vô sự vô bổ. Tư đồ Vân Binh nâng cổ tay nhìn biểu. Tại thời gian đã còn lại khoảng 5 phút lúc, hắn cho toàn đội cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn thả chậm tiết tấu đến kéo dài thời gian. Hamburg chỉ là kéo một cái đá phạt đều có thể tiêu hao 30 giây thời gian. Điều này khiến cho Real Madrid fan bóng đá mãnh liệt bất mãn. Bọn hắn phát ra to lớn hư thanh. Hamburg fan bóng đá thì vẫn đang vì đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này bọn hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng Champions League trận chung kết. Tranh tài phút thứ 88, đường Rakitic phía trước trận tiếp ứng Griezmann chuyển về sau. Hắn phát cầu tránh khỏi Lơ Diarra về sau bị đối phương đẩy ngã xuống đất. Trọng tài chính quả quyết thổi phạt Diarra phạm lỗi, sau đó cho đối phương móc ra một trương thẻ vàng. Real Madrid cầu thủ tâm thái có chút sập. Bởi vì là thời gian mang đến áp lực biến thành bọn hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Thời gian bù giờ phút thứ nhất, Real Madrid khởi xướng cường công. Khi bọn hắn giữa trận liên tục nhanh chóng chuyền bóng đến tránh né Hamburg giữa trận điên cuồng phản đoạt về sau, Ramos đưa bóng chuyền đến Higuain dưới chân, lâm vào trùng vây Higuain lựa chọn tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực trực tiếp lên chân sút gôn. Đáng tiếc cước này cầu chệch hướng cầu môn có chừng nửa mét bay ra ranh giới cuối cùng. Xe Ronaldo làm bọc đánh chi thế sau phanh lại đi vào Hamburg cột cửa trước. Một cước đá vào cột cửa bên trên. Hiện tại hắn tâm tính nổ tung. Tóc đã bắt đầu trở nên hoa râm, Mourinho cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn sở dĩ lựa chọn tín nhiệm Benzema mà không phải Higuain. Cùng cầu thủ năng lực cá nhân không quan hệ, mà là cùng kính dâng tinh thần có quan hệ. Higuain có lẽ có thể tại rất nhiều đỉnh cấp đội bóng bên trong chứng minh mình. Nhưng là tại Real Madrid cái này cái thể hệ bên trong. Hắn cùng Benzema so sánh chính là thiếu đi Benzema kia phần cam tâm lá xanh giác ngộ. Thời khắc mấu chốt có thể đóng vai anh hùng cầu thủ thường thường không phải ngẫu nhiên đản sinh. Mặc dù có, nhưng cũng là số ít. Real Madrid kỹ chiến thuật hệ thống chính là muốn đem từng cái điểm phát huy đến cực hạn. Xe Ronaldo chính là cái kia chỉ cần toàn đội nguyện ý cho hắn sáng tạo cơ hội. Hắn có thể tự mang 1-0 quang hoàn ra sân. Dẫn bóng hoàn toàn là tiện tay bóp tới. Đồng dạng dưới điều kiện có thể đạt tới Xe Ronaldo hiệu suất ngôi sao bóng đá. Trên cái tinh cầu này chỉ có một cái khác. Tên là Messi, trừ cái đó ra, lại không người thứ ba. Về phần nói ngoại giới lẫn lộn Higuain là tiền triều cựu thần, bị Florentino chỗ không thích. Đây là sự thật, lại không phải Mourinho không tín nhiệm hắn lý do. Real Madrid huấn luyện viên trưởng áp lực công việc lớn, cầu thủ đồng dạng áp lực cũng lớn, đồng dạng danh khí cũng rất lớn. Mang tới vấn đề chính là có cầu thủ đến cấp bậc nhất định về sau liền càng muốn lấy mình làm chung. Tâm, lúc này bỏ xuống thành kiến cùng cừu hận đến xem Hamburg. Tư đồ Vân Binh sở dĩ có thể kéo dài hắn tại Monaco thành công. Cũng tự nhiên là cùng hắn chấp giáo tiểu cầu đội có quan hệ rất lớn. Cá nhân hắn danh khí có thể trong câu lạc bộ đạt được vượt qua tưởng tượng ủng hộ. Hắn cầu thủ lại có ai dám tự cho là đúng? Không có, cho nên Hamburg có thể trăm hoa đua nở, bầy tú cao chót vót. Trung tâm huấn luyện cầu thủ sinh thái phức tạp là tiểu cầu đội khó mà so sánh. Đường Hamburg thủ môn Navas bởi vì kéo dài thời gian mà ăn vào thẻ vàng về sau. Mourinho nhìn một chút bù giờ thời gian, đã còn lại không đến 20 giây. Hắn có chút cúi đầu. Không sai biệt lắm kết thúc. Navas đá mạnh đưa bóng mở ra. Ramos đánh đầu đưa bóng đỉnh đi trước trận. De Maier đưa bóng quyền khống chế lại sau tao ngộ Benzema phản đoạt. Hắn đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi Van Dijk phía trước. Từ phía sau lại lớn chân giải vây. Bóng đá bay hướng lên bầu trời. Dẫn động tới ánh mắt mọi người. Trong nháy mắt này, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Kia tại Hamburg người trong tai như là tiếng trời. Tranh tài kết thúc. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải Champions League bán kết lần hiệp Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tranh tài kết thúc. Hamburg tại sân nhà 3-2 đánh bại Real Madrid. Hai hiệp tổng số 6-4 đào thải Real Madrid tiến quân Champions League trận chung kết. Chúc mừng Hamburg, chúc mừng Hamburg. Năm 1983, tại Athens Olympic sân bóng, Hamburg 1-0 đánh bại Juventus nâng lên câu lạc bộ trong lịch sử một tòa duy nhất Champions League. Cúp vô địch 1 từ đó về sau, Hamburg không còn có đánh vào qua Champions League trận chung kết. Năm 2012 hôm nay, Hamburg thời gian qua đi 29 niên quay về Champions League trận chung kết. Cái này sẽ là Hamburg câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ 3 giết vào Champions League trận chung kết. bọn hắn đối thủ sẽ là đến từ nước Anh Chelsea. Tại trận chung kết đến trước khi đến, Hamburg có thể chúc mừng bọn hắn thi đấu vòng tròn vệ miện. Có thể chúc mừng bọn hắn giết vào Champions League trận chung kết. Có thể đi tranh đoạt German Cup quán quân. Nhưng Champions League trận chung kết đến ngày đó sẽ là tất cả Hamburg fan bóng đá chiêu thánh hành trình. Bọn hắn sẽ tại nước Đức bản thổ Munich Allianz sân bóng nghênh đón câu lạc bộ quá khứ 29 niên tha. Thiết ước mơ vinh quang chi chiến. Công viên nhân dân sân bóng tại tranh tài kết thúc một khắc này. Bầu không khí nổ tung. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN